Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khẩu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 716. Địa trầm động. Đã gần 100 năm, người có thay đổi mà sát khí vẫn như cũ. Tần Tàng đã không còn sợ âm hàn ở địa trầm động, quen đường đi xuyên qua khe hở của cấm chế, yên lặng đi đến phía trước động phủ địa trầm động. Bên trong có một đệ tử đang khổ tu, hắn chuẩn bị sẵn rất nhiều pháp khí làm ấm người, nhưng âm hàn ở đây đâu dễ xua tan như vậy. Vậy mà hắn vẫn cố kiên trì. Chính ở nơi này, Tần Tàng đã giết chết Tôn Đức, đạt được kiện pháp bảo đầu tiên, cũng là mấu chốt ngay sau giết Dư Hóa. Một ăn một uống, chắc là tiền định. Tần Tàng nhìn một cái, sau đó tiếp tục chìm xuống, cuối cùng đi xuyên qua tầng tầng âm sát chi khí, đi tới gần bệ đá ở sát địa sát, bay xuống cấm chế che lấp. Tần Tàng mở túi thi khôi ra, đầu tiên là những sát thi trúc cơ hậu kỳ bay ra ngoài, rơi vào bốn phía của cảnh giới. Tiếp theo, Tần Tàng cực kỳ thận trọng lấy ra hai cỗ thi thể vẫn còn khí tức nhưng đã mất đi ý thức đặt ở trước mặt Dư Hóa và Hoàng Giáp Nhân. Ý thức của Dư Hóa cùng Hoàng Giáp Nhân vừa bị Tần Tàng tiêu diệt cách đây không lâu. Trong lúc luyện chế thanh niên trẻ kia, Tần Tàng đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Hiện giờ, hai cái thi thể của tu sĩ già đàn cảnh trước mặt này, Tần Tàng có lòng tin sẽ thành công được một bộ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chỉ khi luyện chế thành công được hai bộ thì kế hoạch của Tần Tàng mới tiếp tục được. Tần Tàng đặt bọn chúng ở trên mặt đất. Trước tiên, không có nóng lòng hành động mà khoanh chân ngồi xuống đất, trầm tâm nhập định, củng cố tu vi cùng với tâm cảnh của mình. Lần ngồi xuống này mất thời gian 2 ngày. 2 ngày sau, Tần Tàng chậm rãi mở mắt ra, đôi con người thâm thúy như đầm tối, không hề bận tâm, không có một tia vội vàng và bàng hoàng nào. Tầm mắt yên lặng lướt qua người Dư Hóa, nhìn về phía Hoàng Giáp Nhân. Ngũ hành âm vật bay ra từ trong túi thi khôi, xếp thành một hàng trước mặt Tần Tàng. Hoàng Giáp Nhân tu luyện công pháp hệ kim, nên Tần Tàng lấy một khối Lam Minh Kim qua. Hắn chuẩn bị sẵn rất nhiều ngũ hành âm vật. Lam Minh Kim có tới 4 khối lớn, luyện chế 4 cỗ hoạt thi, vẫn chắc chắn đủ. Lam Minh Kim dung hóa trong lòng bàn tay của Tần Tàng, biến thành một nhúm chất lỏng màu xanh lam, sền sệt nhưng vẫn kết thành một đoàn. Cho dù Tần Tàng không dùng linh lực cũng không bay ra bốn phía. Sau khi khu trừ tạp chất trong Lam Minh Kim xong, Tần Tàng đưa đoàn chất lỏng đó vào trong đan điền của Hoàng Giáp Nhân. Sau đó là âm linh thủy, cũng có mấy bình đầy đủ giống như vậy. Lúc ngũ hành âm vật vừa truyền vào trong đan điền của Hoàng Giáp Nhân, Tần Tàng cũng đồng thời liên tục biến ảo vô số ấn quyết, từng bước một hoàn thành cấm chế của luyện thi. Mỗi một bước hắn đều hết sức chăm chú, không dám phân tâm. Không bao lâu sau, căn cơ do ngũ hành âm vật xây dựng nên đã thuận lợi hoàn thành. Nhìn từ bên ngoài sẽ không phát hiện được biến hóa gì của Hoàng Giáp Nhân. Tần Tàng chậm rãi thở ra một hơi, thân xác càng thêm cẩn trọng. Tiếp theo mới là đoạn quan trọng, chính là dẫn địa sát chi khí nhập thể, luyện Hoàng Giáp Nhân thành hoạt thi chân chính. Địa sát chi khí nhấp nhô ở trong vực sâu bị Tần Tàng câu ra một luồng. Chỉ là một luồng nhỏ nhưng vẫn cuồng bạo không gì sánh được. Tần Tàng dùng hết sức lực áp chế địa sát chi khí. Sau khi nó an phận, lại không có nóng lòng đưa nó vào trong cơ thể của Hoàng Giáp Nhân, mà là mở thần thức ra tra xét kỹ càng Hoàng Giáp Nhân từ đầu đến chân, đặc biệt là đan điền. Lúc Tần Tàng đã hiểu rõ ràng, dù là biến hóa nhỏ nhất thì mới chịu bỏ qua. Xèo, luồng thứ nhất đã thất bại. Nhưng Tần Tàng đã quá thần thục, không chờ linh lực trong khí hải bộc phát đã rút địa sát chi khí ra, sau đó ngưng tụ lại rồi thử lại lần nữa. Một lần nối tiếp một lần thất bại. Cuối cùng, luồng địa sát chi khí thứ nhất cũng đã thành công dung nhập vào trong cơ thể của Hoàng Giáp Nhân. Tần Tàng nhanh chóng hoàn thành một cái ấn quyết, dùng thần thức quét qua đan điền của Hoàng Giáp Nhân. Bên trong linh lực có một đạo khí tức màu đen xuất hiện đột ngột mà lại không cân đối. Thế nhưng bọn chúng lại bình an vô sự. Đây chỉ mới là bắt đầu, vẫn chưa đến lúc cao hứng. Lúc ở trong chỉ linh phong luyện chế thanh niên trẻ kia, Chính là ở lúc đưa luồng địa sát chi khí thứ hai vào mới phát sinh dị biến dẫn đến thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên, Tần Tàng cũng không phải là lã mông, đồng thời cũng có phòng bị sẵn cho nên không hề bối rối mà sẵn sàng tiếp tục bước kế tiếp. Sợi thứ hai, sợi thứ ba. Thời gian dần trôi qua, địa sát chi khí trong cơ thể Hoàng Giáp Nhân cũng sắp tràn đầy. Mỗi một lần thử nghiệm đều có ít nhất là 9 phần thất bại, nhưng Tần Tàng lại không có chút biểu hiện suy sụp tinh thần nào, bởi vì thấy bại chỉ là chuyện nhỏ, đan điền của Hoàng Giáp Nhân bất ổn mới là nguy hiểm lớn nhất. Thần kinh của Tần Tàng luôn luôn căng thẳng, nhưng tuyệt đối không tham công. Lúc bắt đầu, quả thật có xuất hiện nguy hiểm mấy lần, nhưng đều bị Tần Tàng hóa giải, chậm rãi ổn định. Bên trong địa quật tối tăm, ngoại trừ địa sát chi khí đang dâng trào thì không còn âm thanh gì nữa. Tần Tàng lại tiếp tục giai đoạn đưa địa sát chi khí vào trong cơ thể của Hoàng Giáp Nhân, đồng thời cũng nhanh chóng hoàn thành những ấn quyết phức tạp, hết cái này đến cái khác. Vả lại động tác càng lúc càng nhanh. Không biết đã qua bao lâu, khi một luồng địa sát chi khí nữa nhập thể, khí hải của Hoàng Giáp Nhân đột nhiên rung chuyển rồi dần dần lắng xuống. Tần Tàng trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt trầm ổn đó xuất hiện một tia rung động hiếm thấy. Giờ khắc này, động tác của hắn đột nhiên nhanh hơn trước gấp mấy lần, những ấn quyết phức tạp hết cái này đến cái khác bay ra đánh lên người của Hoàng Giáp Nhân. Hấp! Tần Tàng đột nhiên khẽ quát một tiếng, bàn tay như nhanh mà như chậm nhẹ nhàng khắc lên đan điền của Hoàng Giáp Nhân. Ầm! Bên trong khí hải của Hoàng Giáp Nhân xuất hiện từng trận phong bạo rung động yên lặng mà mạnh mẽ. Thân thể của Hoàng Giáp Nhân run rẩy càng lúc càng lớn. Bình chướng của ngũ hành âm vật vô cùng cứng rắn, vậy mà lại bắt đầu lay động. Cấm chế trên cơ thể của Hoàng Giáp Nhân cũng mơ hồ sắp sụp đổ. Tần Tàng thần sắc nghiêm túc điên cuồng thôi động linh lực, thông qua hai tay truyền vào cơ thể của Hoàng Giáp Nhân. Phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, từ trong đan điền của Hoàng Giáp Nhân truyền đến sự phản kích vô cùng ác liệt, bắt đầu phản phệ lại Tần Tàng. Nhưng Tần Tàng vẫn luôn không thu tay về mà cắn răng kiên trì chịu đựng. Cuối cùng, khi phong bạo đã tới một đỉnh điểm nào đó lại đột nhiên im bặt, dừng lại. Hoàng Giáp Nhân lặng lặng đứng ở nơi xa, vẫn không nhúc nhích. Tần Tàng có chút ngoài ý muốn, vội vàng dùng thần thức thăm dò khí hải của Hoàng Giáp Nhân, mới phát hiện khí hải đã an ổn xuống. Địa sát chi khí cùng với linh lực của Hoàng Giáp Nhân đã cùng nhau tồn tại. Theo tâm niệm của Tần Tàng, địa sát chi khí cùng với linh lực của Hoàng Giáp Nhân tách ra rồi lại hợp lại một chỗ, yên lặng lưu động trong kinh mạch của hắn. Thành công! Tần Tàng thở dài nhẹ nhõm một cái, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng hạ xuống. Lúc này mới phát hiện cơ thể của mình trống rỗng. Luyện chế cỗ hòa thi này lại tiêu hao lớn như vậy. Sau lần thành công này, lòng tin của Tần Tàng càng lớn hơn. Hắn dò xét thực lực của Hoàng Giáp Nhân rồi đưa nó vào lại trong túi thi khôi, lại vận chuyển công pháp hồi phục đến đỉnh điểm rồi triệu hoán dư hóa đến trước mặt. Hai ngày sau, ở cửa vào địa trầm động lóe lên một thân ảnh. Nhìn phương hướng là đang đi về phía đông nam, tiến về Vân Thương Đại Trạch. Dù là tâm trí Tần Tàng kiên định, nhưng trên mặt vẫn có mấy phần hưng phấn. Hoàng Giáp Nhân và Dư Hóa, hai cỗ hòa thi này trong quá trình luyện chế không hề thiếu sự nguy hiểm, nhưng đều đã bị hắn hóa giải, cuối cùng đã luyện chế thành công. Lúc này, trong Vân Thương Đại Trạch bầu trời u ám, mưa dầm tầm tã, nhưng Tần Tàng không cảm thấy áp lực chút nào. Hắn cưỡi mây chạy đi, không kịp chờ đợi bay về hướng Loạn Đảo Thủy Vực. Lặn lội đường xa không hề nghỉ ngơi, cuối cùng cũng thấy được Vũ Hải được hình thành từ chân thủy thiên huyễn trận. Tần Tàng tách mây ra, lặng yên tiến vào đại trận, lại biến hóa thành người áo đen rồi đi thẳng đến Vũ Đảo. Vị bào quản sự mập mạp kia khi vừa nhìn thấy Tần Tàng đến, ngũ quan lập tức liền chen trúc thành một đóa hoa, tự mình dẫn Tần Tàng đi về phía thạch thất. Trên đường đi còn có chút không kịp chờ đợi nói: "Đạo hữu, người để bào mỗ chờ đợi thật là lâu nha. Những ngày gần đây, bào mỗ cơm nước ăn uống không ngon, ngay cả tĩnh tu cũng không thể ổn định tâm tình được, đã mạnh mẽ sút mất mấy cân thịt rồi. Chỉ vì chờ tin tức của đạo hữu, Kết quả cuối cùng thế nào rồi? Bảo quản sự mong ngóng nhìn Tần Tang, bộ dáng như sợ nghe được tin tức xấu. Gia hỏa này thật là chấp nhất với Hoạt Thi. Tần Tang thầm nghĩ trong lòng, cười ha ha nói: Bảo quản sự, yêu đan đã chuẩn bị xong chưa? Đạo hữu mời xem. Bảo quản sự đặt mông ngồi xuống trước mặt Tần Tang, không biết lấy từ đâu ra một cái hộp ngọc đưa cho hắn. Hộp ngọc mở ra, một cỗ yêu khí nồng đậm tràn ra. Trong hộp ngọc hiện ra một viên yêu đan. Uy áp này là uy áp của đại yêu yêu đan kỳ, là một loại tồn tại vượt trên yêu đan. Tần Tang và bao quản sự đứng gần đó cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, hô hấp khó khăn hơn nhiều. Yêu đan to bằng nắm tay trẻ con luôn hấp dẫn lấy ánh mắt của Tần Tang. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trừng to mắt quan sát, phát hiện có hào quang không ngừng lưu động. Nhưng loại hào quang này lại có chút ảm đạm, rõ ràng là do hoạt tính đã mất đi, không biết đã bị lấy ra bao nhiêu năm. Nếu như là yêu đan vừa lấy ra, bao quản sự sẽ không tiếc mà lấy ra trao đổi sao? Bởi vì trong hộp ngọc có cấm chế phong ấn nên nhìn không rõ lắm. Tần Tang đưa tay muốn lấy yêu đan ra nhưng lại bị bao quản sự cản lại. Bao quản sự ấn nhẹ hộp ngọc, liếc mắt nhìn về phía cấm chế ngoài cửa, nhắc nhở Tần Tang không nên manh động. Đạo hữu, bào mỗ đã cho thấy thành ý, đạo hữu có phải hay không cũng nên... Tần Tang thu tay lại, hơi hơi gật đầu, ngữ khí âm trầm nói: Là lão phù thất lễ. Bao quản sự hãy tới đây nhìn. Túi thi khôi mở ra, cỗ hoạt thi hoàng giáp nhân bay từ trong túi thi khôi ra. Sau khi hoạt thi luyện thành, có thể giữ lại một pháp chú mà nó nắm giữ khi còn sống. Cổ hoàng giáp nhân là một môn chiến kỹ cực kỳ thích hợp cho luyện thi linh trí thấp sử dụng. Dư hóa lưu lại một môn kiếm pháp không tệ, nhưng khách quan mà nói không thực dụng bằng hoàng giáp nhân. Nhưng Tần Tang vẫn quyết định giữ lại dư hóa. Thân phận của dư hóa có liên hệ đến Khôi Âm Tông và Nguyên Chiếu Môn, nếu lưu lạc ở bên ngoài sẽ dẫn đến phiền phức. Hoàng giáp nhân đến từ Thiên Hành Minh nên không có loại tai họa ngầm này. Hoàng giáp nhân vừa xuất hiện, ánh mắt của bao quản sự lập tức liền thay đổi. Thân hình mập mạp lập tức linh hoạt dị thường, bổ nhào vào trước mặt hoàng giáp nhân, giống như là trông thấy tình nhân vậy. Ánh mắt sùng mãn, thân ái xem xét từ đầu đến chân, một tấc cũng không tha. Hoạt thi, quả nhiên là hoạt thi, linh tính 10 phần, đạo hữu không có gạt ta, thật sự là một luyện thi thuật tinh diệu. Bao quản sự kinh hô liên tục, cuối cùng thần thức tập trung vào khí hải của hoàng giáp nhân. Chỉ chốc lát sau liền hô toáng lên: Giả đan cảnh, thật sự là giả đan cảnh. Bao quản sự đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú lên gương mặt bên dưới hắc bào của Tần Tang. Sâu trong đáy mắt dâng lên một cỗ kiêng kỵ nồng đậm, cùng với một tia kính sợ. Tần Tang thản nhiên thừa nhận ánh mắt của bao quản sự, cho hắn điều tra xong lập tức nói: Người này không phải là người trong Tiểu Hàn Vực. Bao quản sự không cần lo lắng thân phận của hắn sẽ đem lại phiền toái cho ngươi. Ngươi đã tự mình tra xét xong, hiện giờ có thể tiếp tục nói chuyện được chưa? Tần Tang xem thường hắn. Nói đến chuyện sinh ý, nét cuồng nhiệt trên mặt hắn biến mất như thủy triều, lập tức khôi phục lại tỉnh táo, ngồi xuống. Bảo mỗ thực lực không đủ, nhưng cũng không sợ phiền phức. Chỉ là nếu như bào mỗ không nhìn lầm thì hoa thi này hẳn là cũng không thể thăng cấp, không có hy vọng trở thành phi thiên dạ xoa. Tần Tang khịt mũi coi thường. Bào quản sự chắc là đang nói giỡn. Nếu nó có thể thăng cấp thành phi thiên dạ xoa, lão phu giữ lại bên mình không tốt hơn sao? Hà cớ gì phải lấy ra chỉ để đổi một viên yêu đan? Cho dù thật sự xuất hiện loại sát thi đẳng cấp giả đan cảnh tự mình thăng cấp trong truyền thuyết kia, thì muốn luyện thành phi thiên dạ xoa cũng cần phải có thời gian thai nghén kinh người. Huống hồ, bao quản sự có thực lực thu phục nó sao? Chúng ta đang bàn chuyện làm ăn, nếu đạo hữu dùng lý do hợp lý để gièm pha hoạt thi do tâm huyết hết mình của lão phu luyện chế ra, thì lão phu cũng sẽ không đáp ứng. Tần Tang phẫn nộ vỗ ra. Bao quản sự không chút kinh hoàng lắc đầu nói: Đạo hữu cũng không thể phủ nhận, lời bao mỗ nói là sự thật. Nếu như theo lời của đạo hữu nói, thì so với sát thi giả đan cảnh tự mình thai nghén mà nói, hoạt thi của đạo hữu lại có vẻ kém hơn một ít. Sát thi đỉnh cao tự mình thành hình, nhục thân do âm khí rèn luyện, cứng rắn như thép, tốc độ kinh người, chỉ cách phi thiên dạ xoa một bước thực lực vô cùng đáng sợ. Ngay cả tu sĩ giả đan cảnh cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hoạt thi xác thực có vẻ không công bằng. Đạo hữu sau khi nhìn cái này còn nhận định như vậy sao? Tần Tàng cũng không tranh luận, trực tiếp điều khiển Hoàng Giáp Nhân thi triển ra thân pháp của nó và một bộ pháp chú hộ pháp mà Tần Tàng đã quán chú cho nó. Yêu đan chỉ là vật chết, hoạt thi có thực lực ngang bằng với cao thủ giả đan cảnh. Một trợ lực như vậy, cho dù là phòng thân cho mình hay là truyền cho hậu bối, đều là thứ cầu mà không được. Chẳng lẽ còn không đáng bằng một viên yêu đan? Pháp chú. Bao quản sự quả nhiên lại bị khiếp sợ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đều không phải là pháp chú cao cấp, uy lực có hạn, chỉ có thể xem như kỳ binh, có chút ít còn hơn không. Tần Tàng suýt chút nữa bị gia hỏa này chọc cho tức mà cười. Bao quản sự mặt mũi tràn đầy chân thành, tận tình khuyên bảo Tần Tàng, thứ đạo hữu muốn đổi chính là yêu đan nha. Đạo hữu không biết bao mỗ đã phải trả giá thế nào mới đoạt được viên yêu đan này tới tay đâu. Cơ hồ là táng ra bại sản, không nói tới những tiền bối kết đan kỳ kia. Chỉ cần đưa cho Thái Ất Đan Tông đổi lấy linh đan thì giá trị cũng không kém hơn luyện thi. Đương nhiên, nếu đạo hữu chịu lấy luyện thi thuật ra đổi thì bao mỗ liền trực tiếp đáp ứng. Tần Tàng thấy bao quản sự khó chơi, biết rõ hắn cần viên yêu đan này nên không muốn phiền phức, gọi ra thêm một bộ sát thi trúc cơ hậu kỳ. Cho ngươi thêm một bộ sát thi. Bao quản sự quả quyết nói. Hai cỗ. Tần Tàng nghĩ nghĩ, lấy ngọc giản ra viết xuống một nhóm linh tài, lại thêm những thứ này. Bao quản sự xem qua, sau đó do dự một chút nói. Thành giao. Vân Thương Đại Trạch. Sau khi giao dịch thành công, Tần Tàng liền đi không ngừng nghỉ, ra khỏi Trần Thủy Thiên Huyễn Trận, quay về địa trầm động, đi tới chỗ không người. Tần Tàng mở ra hộp ngọc quan sát tỉ mỉ yêu đan mình vừa lấy được. Một bộ hoạt thi giả đan cảnh, cộng thêm hai bộ sát thi mới đổi được một viên yêu đan. Là có lời hay là thua thiệt cũng khó mà nhận định được. Trong tu tiên giới, phần lớn đều là như vậy. Bảo vật không có giá trị cố định. Đối với Tần Tàng mà nói, yêu đan là nhu cầu cấp bách phải đạt được bằng bất cứ giá nào. Thật vất vả mới có được yêu đan, không thể để thất bại được. Tần Tàng thở dài một hơi, một đường nhanh như chớp quay về địa trầm động. Dư Hóa có làn da trắng xám, khoanh tay đứng trước mặt Tần Tàng. Tần Tàng lại xếp bằng ngồi xuống đất, đưa tay đặt ở vị trí đan điền của Dư Hóa, hai mắt nhắm nghiền, liên tục ba ngày không động đậy. Hắn đang tỉ mỉ hồi ức lại bí thuật thăng tiến đến phi thiên dạ xoa. Bí thuật quá phức tạp mà chỉ có một lần cơ hội nên phải cực kỳ thận trọng. Tần Tàng vẫn luôn không dám ra tay. Hắn đã đọc tới đọc lui bí thuật ở trong lòng vô số lần, đồng thời kết hợp mô phỏng với tình huống của Dư Hóa vô số lần. Mỗi lần phát hiện một vấn đề đều hao phí một lượng lớn thời gian cùng tinh lực để suy nghĩ cách giải quyết, phòng ngừa chu đáo. Tối ngày thứ tư, Tần Tàng thức tỉnh. Hắn chẳng hề làm gì nhưng mặt mũi lại tràn đầy mệt mỏi. Sau một đêm tĩnh tọa, cuối cùng Tần Tàng mở hộp ngọc lấy yêu đan ra. Luyện chế hoạt thi thành phi thiên dạ xoa có thể chia làm 4 bước. Yêu đan nhập thể, người đan hợp nhất, địa sát sông đan cùng với biến đổi thi đan. Trong đó nguy hiểm nhất là yêu đan nhập thể và địa sát sông đan. Lúc yêu đan nhập thể, luyện thi có thể bởi vì không chịu nổi lực lượng của yêu đan mà dẫn đến việc khí hải mất khống chế, nhục thân sụp đổ bạo thể mà chết. Nếu có thể may mắn vượt qua được bước này, vẫn không được buông lỏng. Lúc nhân đan hợp nhất thì yêu cầu đối với người luyện đan sẽ cao hơn. Ở bước này, bắt buộc Tần Tàng phải hoàn thành vô số cấm chế phi thường phức tạp để trợ giúp hoạt thi cùng yêu đan dung hợp. Một khắc cũng không thể dừng lại. Điểm mấu chốt ở chỗ thần thức, linh lực không đủ vẫn có thể dùng đan dược để bổ sung. Nếu như thần thức bị khô kiệt giữa đường thì chỉ có thể vô vọng thất bại. Nhưng mà đã trải qua rèn luyện của nguyên thần dưỡng kiếm trương, nên thần thức của Tần Tang so với tu sĩ đồng cảnh giới còn cao hơn một bậc. Ngược lại, một bước này là không cần lo lắng. Địa sát sống đan, hình thành sát đan. Chỉ một chút sơ sẩy có thể dẫn đến khả năng yêu đan cùng địa sát chi khí xảy ra xung đột, dẫn đến yêu đan tự bạo. Tần Tang lại cách gần như vậy sẽ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Sau khi sát đan hình thành thì giai đoạn nguy hiểm nhất cũng qua đi. Tiếp theo, chỉ cần sát đan hòa nhập hoàn toàn vào luyện thi, trở thành sát thi chi đan, thì Phi Thiên Dạ Xoa đã đại công cáo thành. Trừ cái đó ra, sau khi Phi Thiên Dạ Xoa hình thành còn ẩn nấp một nguy hiểm khác: luyện thi phản phệ. Luyện thi đột nhiên thăng đến Phi Thiên Dạ Xoa, cho dù là tu sĩ giả đan cảnh cũng khó mà khống chế được. Mối nguy phản phệ rất lớn. Đệ tử của Thiên Thi Tông trước khi luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa cũng cần chuẩn bị rất đầy đủ. Lúc luyện thi mở ra răng nanh cần chế trụ tứ chi, lại tiếp tục củng cố ấn ký thần hồn, rồi lại dựa vào ấn ký thần hồn chậm rãi áp đảo luyện thi để khống chế nó. Tần Tang lại không cần, Phật Ngọc cũng có tác dụng củng cố thần hồn ấn ký của hắn. Nếu như thực lực giữa hắn và luyện thi chênh lệch quá lớn thì không được. Nhưng hiện tại không cần lo lắng, cho dù là luyện thi đã tăng đến Phi Thiên Dạ Xoa cũng vô phương tránh thoát. Cái này giúp Tần Tang tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mở ra hộp ngọc, ngón tay Tần Tang liên tục điểm mở ra cấm chế bên trong. Yêu khí cường đại mang theo một cỗ băng hàn chi ý chen chúc mà ra. Theo như báo quản sự nói thì viên yêu đan này được lấy từ một con yêu tiền kỳ băng tích. Yêu đan băng hàn hoàn toàn khác biệt với địa sát chi khí âm hàn. Cả hai cùng hiện khiến cho người mạnh như Tần Tang cũng sắp bị đông cứng. Trước tiên để dư hóa sang một bên, Tần Tang cầm yêu đan tới trước mặt, hơi nâng tay, nhập tâm vào yêu đan. Vẻ đẹp của yêu đan là đại biểu cho lực lượng cường đại, đại biểu cho sự lột xác của đại đạo. Khó mà dùng từ ngữ nào tả được, khiến cho người say mê. Tần Tang ngừng mắt lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức thăm dò động tĩnh của yêu đan. Sau một thời gian, Tần Tang đã hoàn toàn hiểu rõ về yêu đan, đột nhiên hướng về dư hóa ngoắc tay. Trong chớp mắt, hình như có một sợi tơ từ trong cơ thể dư hóa bay ra ngoài, bị Tần Tang dẫn dắt bay đến gần yêu đan. Bước này chính là bắt đầu cho bí pháp luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa. Sợi tơ thực ra là cấm chế trên thân dư hóa biến ra. Tần Tang muốn thông qua cấm chế để cho yêu đan cùng luyện thi làm quen trước. Theo từng động tác của Tần Tang, sợi tơ bên ngoài yêu đan dần dần kết thành một tấm lưới. Yêu đan lúc mới bắt đầu cũng có mâu thuẫn, nhưng qua một thời gian hình như đã bắt đầu tiếp nhận. Đi. Tần Tang nhẹ nhàng đẩy yêu đan về phía trước. Yêu đan chuẩn xác vừa vặn trôi về phía đan điền của dư hóa. Lúc này dư hóa và đan điền đang dâng lên sát khí cuồn cuộn, tựa như đã xuất hiện một cái hố đen. Thấy yêu đan sắc nhập vào trong đan điền, tâm thần của Tần Tang cũng căng thẳng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu đan. Yêu đan chậm rãi lui vào trong sát khí. Đúng lúc này Tần Tang đột nhiên biến sắc. Hắn phát hiện dưới sự kích thích của yêu đan thì sát khí bên trong khí hải của dư hóa cùng linh lực cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Hai loại lực lượng vốn dĩ đang tồn tại hài hòa bởi vì sự gia nhập của yêu khí mà bị mất cân bằng, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tần Tang quyết định rất nhanh chóng rút yêu đan ra, vừa làm dịu hai bên, đồng thời Tần Tang cũng nhanh chóng nhớ lại một chi tiết nhỏ, lại tiếp tục thử nghiệm lần nữa. Một lần lại một lần thất bại, biến hóa lại đang phát sinh thay đổi một cách bất chi bất giác. Dần dần, địa sát chi khí và linh lực của dư hóa cũng không còn mãnh liệt bài xích yêu đan nữa. Trái lại, còn ngưng tụ một chỗ để chống chọi lại áp lực của yêu đan. Đây là một tin tức tốt. Chỉ có khi bọn chúng phối hợp với nhau mới có thể chống chịu áp lực của yêu đan. Yêu đan từng tấc chui vào trong cơ thể của dư hóa. Phong bạo lần lượt nổi lên lại lần nữa bị Tần Tang ép xuống, mãi cho đến lúc yêu đan hoàn toàn dung nhập vào trong đan điền của dư hóa. Bên trong khí hải, trong hải dương do linh lực cùng sát khí hình thành đang trôi nổi một viên yêu đan, cuối cùng đứng vững vàng ở giữa. Đột nhiên yêu khí bộc phát tỏa ra ánh sáng. Lúc này ngũ quan của Dư Hóa đột nhiên vặn vẹo, phát ra một tiếng quỷ khiếu quái dị. Trong tiếng quỷ khiếu mang theo một sự thống khổ, lại bị cấm chế của Tần Tang ngăn cách ở bên trong hang. Thần sắc Tần Tang khẩn trương, nháy mắt dùng thần thức xem xét toàn thân Dư Hóa, sợ có sai sót gì. Sau đó lại dùng hết sức lực thôi động linh lực đưa vào trong cơ thể Dư Hóa, giúp nó trấn an yêu đan. Khí hải của Dư Hóa loạn thành một đoàn, lực lượng hỗn loạn vô cùng. Nó hiện tại giống như một cái động không đáy. Linh lực của Tần Tang nháy mắt bị rút mất, không còn một mống. Sau đó Tần Tang lại không ngừng ăn vào linh đan. Một viên, hai viên, ba viên. Tần Tang nhìn chằm chằm Dư Hóa đến sắp rách cả mí mắt. Cuối cùng, hỗn loạn bên trong khí hải của Dư Hóa yếu đi. Linh lực cùng địa sát chi khí cũng dần dần ổn định lại. Yêu đan cũng thu liễm lại phong mang, lẳng lặng trôi nổi ở trung tâm khí hải. Tần Tang thở dài một hơi, chậm rãi rút lui linh lực về. Sau khi kiểm tra Dư Hóa xong, liền nhanh chóng nhập định điều tức. Hồi phục đầy đủ xong, liền bắt đầu bước thứ hai, cũng thuận lợi hoàn thành. Lúc này Dư Hóa cùng yêu đan cũng trở nên thân mật khăng khít. Nhưng chuyện này chỉ có thể xem như giả tượng, chờ sau khi yêu đan bị luyện hóa thành thi sát chi đan mới có thể thật sự hòa làm một với Dư Hóa. Bước kế tiếp chính là địa sát sông đan, cũng chính là bước nguy hiểm nhất. Tần Tang thả lỏng tâm tình, nghỉ ngơi một thời gian dài mới dám bắt đầu. Khí hải của Dư Hóa cho thành một lò lửa. Địa sát chi khí cùng linh lực bên trong giống như hỏa diễm thiêu đốt yêu đan. Dưới sự kiên nhẫn xung kích cuối cùng cũng tạo ra được một lỗ hổng trên yêu đan. Tần Tang chớp lấy cơ hội, lập tức điều khiển Dư Hóa thôi động một luồng địa sát chi khí thử thăm dò yêu đan, nhưng còn chưa thành công đã bị yêu lực ép rút lui. Thất bại là chuyện thường, chỉ cần không vượt qua tầm kiểm soát là được, cho nên không thể nóng vội. Trước đó Tần Tang đã tìm được phương pháp phá giải từ những lần thất bại, cuối cùng thành công, cho nên hắn cũng không có sốt ruột. Ở bên trong khí hải của Dư Hóa, hai bên đang kịch liệt giằng co. Thời gian trôi qua, thời gian không phụ người có tâm, cuối cùng địa sát thứ nhất cũng thành công phá vỡ yêu lực, tiếp xúc được, đồng thời quả quyết xông vào bên trong yêu đan. Chợt liền rơi vào phản công của yêu lực, đành không công mà lui. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Theo từng sợi địa sát chi khí xung kích yêu đan thì yêu đan cũng từ từ biến đổi màu sắc. Hiện tại một nửa yêu đan đã chuyển qua màu đen. Lúc này yêu đan vô cùng quỷ dị, như yêu mà không phải yêu, như sát mà không phải sát. Nhìn qua hết thảy đều rất yên tĩnh. Nếu như có thể yên ổn kéo dài như vậy thì khi yêu đan triệt để biến thành màu đen, sát khí xông đan điền hoàn thành, Phi Thiên Dạ Xoa cũng có thể tuyên cáo hoàn thành. Đáng tiếc, thế gian có nhiều việc không như mình mong muốn. Tần Tang chưa hề buông lỏng, tung ra hết linh lực, luôn quan sát từng biến hóa nhỏ nhất của yêu đan. Nhưng đối với biến cố đột nhiên xuất hiện này, vẫn vội vàng không kịp chuẩn bị. Linh lực bên trong yêu đan không có dấu hiệu nào đột nhiên bộc phát. Căn bản không chờ Tần Tang kịp rút lui, sát khí về đã, lấy tốc độ kinh người trong phút chốc cuồng bạo tới cực điểm, đụng vào trong địa sát chi khí. Tần Tang không kịp trở tay, đành phải liều mạng thôi động linh lực điều khiển Dư Hóa, ý đồ muốn bù đắp. Ai ngờ, tất cả những nỗ lực của hắn vào giờ phút này lại vô dụng, không có cách nào ngăn cản. Rất nhanh, Tần Tang liền cảm nhận được bên trong yêu đan mơ hồ xuất hiện vết rách, cảm giác như muốn tự bạo. Trong nháy mắt, không có cách nào xác định được phương hướng. Tâm của Tần Tang cũng rơi vào vực sâu, lạnh cả người. Lý trí nói với Tần Tang, chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là rời đi. Không cách nào ngăn cản yêu đan tự bạo, cũng không giữ được hoạt thi. Nếu rời đi trước khi yêu đan tự bạo, còn có thể tránh xa khỏi trung tâm tự bạo, không để cho mình chịu thương tích quá nghiêm trọng, thêm xương trên tuyết. Tần Tang không biết, cho dù là Thiên Thi Tông đệ tử, cũng có rất ít người trúc cơ kỳ có can đảm luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa, mà không cần đến sư trưởng hay người trợ giúp thì đã ít lại càng ít thêm. Nhưng Tần Tang vẫn không cam tâm, vì một bộ Phi Thiên Dạ Xoa hắn đã hao tốn biết bao tâm huyết. thiên thi phù, họa thi giả đàn cảnh, yêu đan, mỗi một thứ đều vô cùng trân quý. Quan trọng nhất là lần thất bại này sẽ khiến cho kế hoạch của hắn thay đổi cực lớn. Không có phi thiên dạ xoa, hắn chỉ có thể dựa vào hai kiện pháp khí cùng với một viên hư thiên lôi, phạm vi có hạn mà thôi. Tần Tàng biết rõ tu sĩ kết đan kỳ đáng sợ như thế nào. Cho dù Cư Bảo đạo nhân có trọng thương chưa lành, thì những vật này chưa chắc đã hữu hiệu. Hắn không cam tâm thất bại như vậy. Pháp bảo. Đối mặt với yêu đan cuồng bạo như vậy, Tần Tàng vẫn chưa hề đụng tới. Đột nhiên mi tâm lóe lên ô màu kiếm lao ra, không ngừng lại mà bay thẳng vào trong khí hải của dư hóa. Tần Tàng từng dự đoán qua tình huống này, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể mượn trợ lực từ phía ô mộc kiếm. Ô mộc kiếm chính là pháp bảo đẳng cấp, về phương diện phẩm cấp không hề kém yêu đan. Nhưng ô mộc kiếm có thể trợ lực được bao nhiêu, ngay cả Tần Tàng cũng không rõ. Nhưng không thử làm sao biết. Trong khí hải của dư hóa, ô mộc kiếm lặng yên đến gần yêu đan. Những phong bạo xung quanh yêu đan đã ảnh hưởng ra phía ngoài. Ô mộc kiếm liền nhẹ nhàng đâm vào trung tâm phong bạo tìm được yêu đan. Kiếm khí đột nhiên bộc phát, hiện lộ ra uy lực của pháp bảo. Kiếm khí lăng lệ đâm xuyên qua phong bạo, phủ đầu chụp xuống yêu đan. Giờ khắc này, phong bạo xung quanh yêu đan cũng nhờ vậy mà ngừng lại một chút. Thành công! Hai mắt Tần Tàng sáng lên, quá đỗi vui mừng. Hắn nhanh chóng bắt lấy cơ hội này để ngăn cách hai cỗ lực lượng. Phong bạo cuối cùng cũng lắng xuống. Tần Tàng cũng không thu hồi ô mộc kiếm, mà để cho nó lơ lửng trong khí hải của dư hóa. Tiếp tục tiến hành sát khí sông đan. Không biết có tác dụng do ô mộc kiếm mang tới hay không, mà quá trình sau vô cùng thuận lợi. Chỉ xuất hiện mấy làn sóng nhỏ, cũng coi như thuận lợi luyện chế được sát đan. Sát khí trong cơ thể của dư hóa không đủ, thời gian tiến hành được một nửa đã khô kiệt. May mắn là Tần Tàng đã chọn địa trầm động để làm nơi luyện chế, mới kịp thời bổ sung, không để tạo thành ảnh hưởng không thể vãn hồi. Tuyệt mỹ yêu đan biến thành màu đen, khiến cho người ta không nỡ nhìn thẳng. Sát đan quay chậm chậm trong cơ thể dư hóa, phóng ra sát khí nồng đậm. Lúc cấm chế trong cơ thể dư hóa áp chế không nổi, liền trực tiếp xông vào trong kinh mạch, mạnh mẽ tấn công cơ thể dư hóa. Ngay cả nguyên thần cũng không thoát khỏi. Vừa rèn luyện thân thể, đồng thời cũng khiến những đặc thù thi hóa của dư hóa càng rõ ràng hơn. Vốn là lúc dư hóa biến thành hóa thi cũng không có thay đổi gì lớn. Đặc biệt Tần Tàng còn cho nó độn linh quyết để che đi thi khí. Nếu người khác không nhìn kỹ sẽ nghĩ đây là người thật. Bây giờ nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hoài nghi, bởi vì làn da bao gồm cả trên mặt đều biến thành màu xanh đen, giống y như vô thương ở trong hầm băng của vô nhai cốc. Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng đến toàn cuộc. Tần Tàng gần như hư thoát, ngồi thẳng xuống đất, tràn đầy kinh ngạc nhìn về dư hóa. Phi thiên dạ xoa, phi thiên dạ xoa, cuối cùng cũng luyện thành. Có phi thiên dạ xoa phụ tá thì tung hoành ngang dọc trúc cơ cũng không phải là chuyện xa vời. Hồi phục sơ xong, Tần Tàng liền không kịp chờ đợi, triệu hồi phi thiên dạ xoa tới rồi xem xét sát đan trong cơ thể nó. Sát đan đã hòa làm một với dư hóa, bắt đầu chuyển thành thi sát chi đan. Hắn đoán không lầm, ấn ký thần hồn của hắn quả nhiên vô cùng vững chắc. Dù dư hóa đã lột xác thành phi thiên dạ xoa, nhưng vẫn ngoan ngoãn như cũ, không có chút phản kháng nào. Chỉ chốc lát sau, Tần Tàng liền thu hồi thần thức rồi xem xét biến hóa của nó. Những biến hóa này đều giống với những gì được miêu tả trong lưu thư của vô thương. Trong quá trình luyện phi thiên dạ xoa, Tần Tàng càng có thêm lý giải với bí thuật ngưng sát luyện cương do vô thương lưu lại kia. Hoặc là nói, bí thuật của vô thương có mấy phần khả thi. Nếu như biến một nửa địa sát chi khí biến thành càn thiên cương khí, cùng là linh vật, tuân theo thiên địa linh vật mà sinh ra, hoặc giả hoặc thật, có thể xung hòa địa sát chi khí. Nếu thật, liền có thể ngăn cản địa sát chi khí xung kích những địa phương bên ngoài sát đan, cũng sẽ không giống như dư hóa, trong mắt liền hoàn thành thì biến, không có cách nào phản hồi. Cứ như vậy, tai họa ngầm duy nhất của bí thuật ngưng sát luyện cương chỉ còn lại thiên thi phù. Mà Phật Ngọc có thể đánh vỡ thiên thi phù.

đột nhiên bọt nước văng ra khắp nơi. Ngay sau đó, một cái bóng đen thật lớn trồi lên trên mặt nước. Thể hình của bóng đen thon dài, chỉ riêng phần lộ ra khỏi mặt nước cũng đã dài hơn 10 trượng. Nửa người trên của Hắc Giao đứng thẳng, đầu rắn hình tam giác vươn lên cao. Lưỡi rắn đỏ tươi thò ra thụt vào. Một đôi con người dựng đứng tràn đầy sát khí. Ở trong vực tối u ám lại lộ vẻ âm lãnh cùng cực. Khác với những giao thú mà Tần Tang gặp được trước kia, ở giữa mi tâm của con Hắc Giao này có một khối tròn, hình như là sừng và sắp mọc dài. Vảy đen tuyền trên người nó cực kỳ tinh mịn, còn chắc chắn hơn cả sắt đe. Sáng bóng, lóng lánh lạ thường, thoạt nhìn rực rỡ, lấp lánh. Hắc Giao trồi lên mặt nước, nước sông lập tức rút xuống nhanh chóng. Sự cảnh cáo của nó không có hiệu quả, kẻ xâm nhập vẫn không kiêng nể gì như cũ, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Trong mắt Hắc Giao hiện lên sự tức giận ngút trời. Giữa dòng tối đen nổi sóng to, một cái đuôi dao long đột nhiên bắn ra từ đáy sông, cuốn theo một cơn gió xoáy màu đen, tản ra mùi tanh hôi gay mũi. Cơn gió xoáy này vô cùng lạnh lẽo u ám, mặt nước tối mịt, vậy mà kết thành một tầng băng thật dày với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Sóng nước vẩy ra chỉ trong chốc lát đã biến thành băng. Băng này lại giống như bình thường, lóng lánh những tia sáng màu xanh, trông vô cùng sắc bén. Gió là yêu phong, băng là huyền băng. Gió xoáy và băng bị cuốn vào cùng một chỗ, theo đuôi dao long vung ra, dùng tốc độ kinh người đánh về phía kẻ xâm nhập. Mắt thấy phi thiên dạ xoa sẽ bị thế công long trời lở đất bao phủ, Tần Tang ngồi xếp bằng trên tảng đá, lại lộ ra một nụ cười mỉm. Phi thiên dạ xoa lạnh lùng nhìn gió lốc đang đánh úp tới, tia sáng u ám trong mắt lại chợt lóe, đột nhiên chém ra một quyền. Ở trước mặt gió lốc to lớn, phi thiên dạ xoa có vẻ nhỏ bé vô cùng. Một quyền này lại có uy phong kinh thiên. Một quyền khủng bố lập tức đánh ra một lỗ thủng trong cơn gió lốc. Phi thiên dạ xoa xuyên qua gió lốc, không thể tổn hao một chút gì. Một màn kinh người này làm cho hai tròng mắt của Hắc Giao suýt nữa thì trồi ra ngoài. Vẻ hung thần ác sát bị một quyền này trực tiếp đánh cho tan tác, trở thành sự sợ hãi nồng đậm. Cái nắm tay đáng sợ kia nhanh chóng phóng đại trong mắt Hắc Giao, mà nó chỉ kịp nghiêng đầu đi. Một quyền đánh vào giữa người Hắc Giao, thân hình to lớn ngã bay ra xa như một mảnh vải rách nát, đập mạnh vào trên sườn vách đá trong vực tối. Hắc Giao vừa phát ra một tiếng hét thảm đã bị phi thiên dạ xoa đánh gãy. Không biết từ khi nào mà phi thiên dạ xoa lại xuất hiện phía sau Hắc Giao một cách quỷ dị. Vuốt quỷ dễ dàng đâm thủng lớp vảy của Hắc Giao, kéo xuống một mảng máu thịt. Tiếng Hắc Giao ngao một tiếng, chạy trối chết. Có điều, Hắc Giao dù sao cũng là đại yêu yêu linh kỳ đỉnh phong. Thoạt nhìn thê thảm thế nhưng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng. Trong vực tối nhất thời hỗn loạn, bóng người và bóng dao bay loạn. Tần Tang vừa sắp xếp ổn thỏa ở bên ngoài vực tối thì nghe bên trong vực tối truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Tinh thần lập tức kết nối với phi thiên dạ xoa, chú ý sự thay đổi của thế cục. Hắn không muốn phi thiên dạ xoa giết chết Hắc Giao, mà là bảo phi thiên dạ xoa ép Hắc Giao ra ngoài, đồng thời ngăn chặn những lối đi khác, buộc Hắc Giao phải trốn lên phía trên. Cửu Long Thiên Liễn Phù cần tinh phách của Hắc Giao còn sống. Bên trong vực tối càng lúc càng loạn, Tần Tang cảm nhận được đá tảng dưới chân đang chấn động kịch liệt. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.